Thần Ma Chi Mộ, chương 605, Thần Điện Bị Quên Lãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, cảnh giới tiên ma cao như thế so với bọn họ thì khoảng cách là quá mức xa xôi, giống như mây bay trên trời không thể chạm, thế mà giờ đây có một ngũ trọng thiên tiên ma ở ngay trong tầm mắt thì không làm cho Đồng Tú Linh cảm thấy vô cùng kích động và khiếp sợ sao được. Địch Khắc thấy bộ dáng khiếp sợ của ba người Triệu Thụy không khỏi mỉm cười. Bất luận là ai lần đầu tiên nghe thấy được Thần Kiệt Thiên Tôn là ngũ trọng thiên tiên nhân thì khi ấy cũng giống bộ dạng của bọn họ bây giờ. Không sai, Thần Kiệt Thiên Tôn chính là ngũ trọng thiên tiên nhân, chính bởi có hắn tồn tại nên Thiên Thần Điện mới có thể chiến đấu vững vàng với Vạn Ma Thành. Ở đây nơi nơi đều là tiên ma hung ác, chỉ có một yêu ma có thể sánh ngang với Thần Kiệt Ma Tôn, đó chính là thành chủ Vạn Ma Thành Cửu Xí Ma. Hai người tiên ma bọn họ trên cái hành tinh này chính là người mạnh nhất, thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn tiên ma. Ta cho các ngươi một lời khuyên duy nhất là sau này chẳng may có gặp phải Cửu Xí Ma Ô thì tốt nhất là tìm đường vòng mà qua, nếu không thì chỉ có chết chứ tuyệt đối không sống được. Đồn Triệt lúc này đột nhiên ở bên cạnh nói xen vào. Chúng ta lo lắng về Cửu Xí Ma Ô không bằng lo lắng nhiều một chút về các yêu ma khác ở Vạn Ma Thành. Cửu Xí Ma Ô cũng là ngũ trọng thiên, cơ hội gặp được đại yêu ma mạnh mẽ này là cực kỳ nhỏ. Các yêu ma khác thì rất có thể thường xuyên gặp phải nên phải cẩn thận phòng bị. Bọn họ rất thích bóp quả hồng mềm, Đồng Tú Linh vênh mũi lên khinh thường nói. Ngươi quả thật phải cẩn thận bởi vì đại khái ngươi trên cái hành tinh này đúng là một quả hồng mềm. Khuôn mặt của Đôn Triệt nhất thời đỏ hồng, Triệu Thủy cũng không khỏi được một trận cười ha hả. Địch Khắc liếc mắt nhìn Đôn Triệt một cái cười an ủi. Không thể nói như vậy, Ma Sang Chi Tinh là một nơi rất đặc biệt. Tại hành tinh này thường tụ tập các loại tiên ma nổi loạn hung ác nhất của tiên ma giới. Có thể sống sót được trên tinh cầu này thì tùy tiện đem một người đến tiên ma giới cũng đủ làm lên sóng gió không nhỏ. Tu vi của các ngươi mặc dù trước mắt không tính là cao nhưng nếu lịch lãm ở đây một khoảng thời gian thì sẽ được tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là Triệu Thụy, ta có cảm giác tiền đồ của ngươi là cô có giới hạn. Triệu Thụy cười cười nói. Ngươi quá khen rồi, bọn họ vừa đi ngắm phong cảnh vừa bay về phía trước, cuối cùng hạ xuống trước một thần điện trên núi. Triệu Thụy đánh giá cẩn thận tòa thần điện này, nó hoàn toàn được tạo thành bằng cách khắc sâu vào trong núi. Hình thức có chút tương tự Cửu Tiêu Điện, tuy nhiên mặt trước điện có đặt hai thần chú sư bằng đá to lớn. Người vừa đáp xuống trước đại điện liền có vài người là thần chú sư mặc áo bào trắng giống Địch Khắc từ trong thần điện ra đón. Triệu Thụy hiểu biết tinh tế mới biết nguyên lai Địch Khắc chính là điện chủ của thần chú điện này. Tuy nhiên bên trong thần chú điện của hắn không phải toàn bộ đều là thần chú sư mà còn một vài thần tiên khác. Những người này đối với Địch Khắc đều phi thường tôn kính. Thần chú điện cùng với các thần điện khác so sánh thì có lẽ nó không tính là rất lớn. Nhưng trên thực tế thì khí thế của nó cao hơn so với các thần điện khác. Nguyên lai trên núi có rất nhiều thần điện mà thần chú điện là một trong số đó, bi đi. An bài cho ba người Triệu Thụy, Đôn Triệt và Đồng Tú Linh thì quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ mỗi người đều si nhận một gian riêng biệt, cô bị quấy rầy. Triệu Thụy mạo hiểm thật lớn khi đi vào cấm ma không gian là để tìm kiếm Ngọc Hoàng. Khi có chút quen thuộc với hoàn cảnh tại thần chú điện, hắn bắt đầu cùng với các tiên ma khác nói chuyện, hỏi thăm xung quanh xem có thể tìm được đầu mối nào không. Đồng Tú Linh đối với các loại kiến trúc của thần chú điện thì hết sức tò mò, nơi nơi du lãm thuận tiện cũng đã giúp Triệu Thụy hỏi thăm một chút tin tức. Còn Đôn Triệt thì trốn ở trong phòng bắt đầu luyện hóa nguyên thần của Luyện Ngục Yêu Lang. Luyện Ngục Yêu Lang là tam trọng thiên yêu ma nên Đôn Triệt luyện hóa đặc biệt tỉ mỉ và cẩn thận. Hắn ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng đặt nguyên thần của Luyện Ngục Yêu Lang đặt ở giữa song trường. Từng ngọn bạch sắc hỏa diễm từ trong song trường của hắn bắn ra quấn chặt chẽ quanh nguyên thần của Luyện Ngục Yêu Lang. Bạch sắc hỏa diễm càng ngày càng quấn dày hơn, cuối cùng phủ lên bên ngoài nguyên thần thành một bọc hình cầu, bao bọc chặt chẽ nguyên thần của Luyện Ngục Yêu Lang. Ma lực cường đại ẩn chứa trong nguyên thần dưới tác dụng của từng chùm tia sáng, từng điểm bị đề luyện tan ra sau đó nhập vào trong cơ thể Đôn Triệt. Đôn Triệt chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại từ bàn tay điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong kinh mạch, thiếu chút nữa làm tắc nghẽn kinh mạch của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng rõ ràng rằng kinh mạch của mình bị cỗ năng lượng cuồng mãnh này phảng phất làm cho muốn nổ tung. Đôn Triệt không khỏi hoảng sợ, hắn biết nguyên thần của Luyện Ngục Yêu Lang có thể ẩn chứa năng lượng cường đại. Vì thế hắn định luyện hóa chậm lại, nhưng không nghĩ tới được rằng năng lượng này lại cuồng mãnh đến như vậy. Hắn không thể không tạm thời đình chỉ luyện hóa, đem năng lượng vừa mới rút ra kia trong cơ thể tiến hành hấp thu dung nhập vào đan điền, sau đó mới tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa rồi lại hấp thu. Hấp thu rồi lại luyện hóa, cứ tuần hoàn tiến hành như thế, Nguyên thần của luyện ngục yêu lang dưới sự bao vây của bạch sắc hỏa diễm bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, còn chân khí trong cơ thể Đôn Triệt lại cường đại dần lên. Đôn Triệt có thể cảm giác được rõ ràng loại năng lượng cường đại này đem làm hắn sung sướng. Hắn không ngừng luyện hóa hấp thu, trong không gian cấm ma không có phân chia ngày đêm, không cảm thụ được thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, nguyên thần ban đầu cao 3 tấc bây giờ bị luyện hóa còn có 1 tấc. Lúc này thân thể Đôn Triệt chấn động mạnh, đang nhắm chặt mắt đột nhiên hắn mở mắt ra. Lông trên người hắn đã rụng hết, lộ ra cơ thể màu đồng cổ hung ác. Những mạch máu thô trên có thể nối tiếp nhau như một con du long. Đôn Triệt chỉ cảm thấy trong đan điền đã nhồi chặt chân khí, không thể tiếp nhận thêm được nữa. Mà ngay cả trong kinh mạch của hắn cũng có chân khí cường đại đang không ngừng lưu động. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình giống như tràn ngập lực lượng không thể nghi ngờ, hoàn toàn khác biệt với trước đây. Đây là cảnh giới nhất trọng thiên tiên ma ở tiên ma giới sao? So sánh với trước đây đúng là cách biệt một trời a, không đạt tới cảnh giới này, ta thật đúng là không biết thế nào là chênh lệch. Bây giờ ta và Triệu Thụy huynh đệ đã ở cùng cảnh giới rồi. Rốt cuộc cũng không cần theo sau hắn nữa. Đôn Triệt nghĩ tới điều này trong lòng tràn ngập khoái cảm khó tả. Hắn nhịn không được ngẩng đầu hú dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hú dài một hồi lâu đến khi kích động trong lòng dần dần tán đi, lúc này hắn mới nhìn lại nguyên thần của luyện ngục yêu lang. Nguyên thần của luyện ngục yêu lang sau khi hắn kết thúc luyện hóa còn thừa lại chưa được 1/3. Kỳ thật Đôn Triệt chỉ hấp thu được 1/1 năng lượng rất nhỏ trong đó. Bởi vì bình thường ma nói, luyện hóa nguyên thần tiên ma không có khả năng lấy hết được toàn bộ năng lượng của nó. Có thể hấp thụ được 10, cũng đã rất tốt 90, còn lại sẽ rơi rụng dần trong quá trình luyện hóa. Nếu như là luyện hóa ma đan của ma thú thì năng lượng lãng phí đi còn lớn hơn nữa. Nhưng mà cái Đôn Triệt luyện hóa dù sao cũng là nguyên thần của tam trọng thiên tiên ma. Nếu hắn chỉ hấp thụ có 10, cũng là thu hoạch rất tốt, đủ cho hắn hưởng thụ rồi. Trên thực tế, lấy thể chất của hắn và tu vi trước kia 10. Năng lượng này hắn cũng có thể hấp thu một lần được mà phải chia ra từng bước nhỏ mới được. Đôn Triệt ước đoán nguyên thần của luyện ngục yêu lang chỉ còn khoảng 1/3 thì vẫn có thể trợ giúp cực lớn cho hắn, nói không chừng có thể làm cho hắn đi vào nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn đem phần nguyên thần còn lại cẩn thận thu vào trong giới chỉ. Đối với hắn, đây chính là bảo vật khó có thể đạt được. Sau khi cất kỹ, Đôn Triệt chuẩn bị đi tìm Triệu Thụy để khoe thành quả của mình. Xem hắn có thể biến đổi lớn đến mức nào. Đúng lúc này Triệu Thụy vừa mới đi dạo bên ngoài trở về. Nhìn thấy Đôn Triệt, Triệu Thụy liền cảm thấy huynh đệ này của mình hình như có chút không giống ngày xưa. Đôn Triệt, người đã bước vào nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn thử hỏi thăm dò một câu. Ha ha, đúng vậy, Triệu Thụy huynh đệ, ta đã bước vào nhất trọng thiên. Rốt cục trở thành một thành viên của thiên ma giới. Đôn Triệt cười ha hả ôm lấy Triệu Thụy nói tiếp. Triệu Thụy huynh đệ, thật sự phải cảm ơn huynh. Nếu không có lời nói của huynh thì tu vi của ta không có khả năng tăng nhanh như vậy, trực tiếp từ đại thừa kỳ yêu linh phi thăng thành nhất trọng thiên tiên ma. Huynh cho ta nguyên thần của luyện ngục yêu lang thật là một bảo bối khó cầu a, nói cho huynh biết nguyên thần này ta cũng chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Vẫn còn thừa 1/1 phòng chừng nếu luyện hóa hết thì ta có thể tấn thăng lên nhị trọng thiên a, vậy thật sự là quá tốt, hãy tranh thủ sớm ngày đi vào cảnh giới nhị trọng thiên đi nhé. Triệu Thụy cao hứng vỗ vỗ lên cánh tay tráng kiện của Đôn Triệt nói. Người càng mạnh thì có trợ giúp càng lớn, ở ma sang chi tinh này hung hiểm vô cùng, chúng ta phải bằng mọi cách tăng mạnh lực lượng của mình mới có thể tự bảo vệ được. Ta hy vọng có thể gánh 1/1 trách nhiệm cho ngươi, không muốn làm liên lụy đến ngươi. Đôn Triệt ngoác miệng cười hắc hắc, Triệu Thụy tán thưởng hắn làm hắn thấy rất là vui vẻ. Hai người đang cao hứng nói thì Đồng Tú Linh cũng đã trở lại. Nàng cất tiếng hỏi thăm tình huống của Đôn Triệt và khi biết rõ được tiến bộ của hắn thì cũng thập phần cao hứng. Đúng rồi, mấy ngày này các người đã làm những gì thế? Đôn Triệt hỏi, Triệu Thụy đơn giản nói. Hỏi thăm tin tức, chính là tin tức của Ngọc Hoàng ư, huynh có thu hoạch gì không? Không có, Triệu Thụy lắc lắc đầu nhíu mày. Lâu như vậy mà cũng không có nhận được tí manh mối nào làm cho hắn có chút sốt ruột. Dù sao thì ở càng lâu ở ma sang chi tinh thì càng thêm nguy hiểm. Đồng Tú Linh xen vào nói, ta cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Ngọc Hoàng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên ta nhận được một tin tức khác không biết có hữu dụng không? Tin tức gì? Triệu Thụy liền vội vàng hỏi. Hiện tại hắn chỉ cần có một tia manh mối đều cũng không buông tha. Đồng Tú Linh vuốt vuốt tóc rồi nói. Ta vừa rồi đi dạo đến biên giới phía tây bắc thiên thần điện thì phát hiện ra một thần điện bị bỏ hoang, đang định vào xem thì một người là Tứ Trọng Thiên lại đột nhiên xuất hiện nghiêm khắc vô cùng cảnh cáo ta không được tiếp cận nơi đó vì nó thuộc vùng cấm của thiên thần điện. Đối mặt với Tứ Trọng Thiên ta không có cách nào chống lệnh, chỉ có thể rời đi. Bất quá tòa thần điện bỏ hoang này lại cho ta nhất nhiều hứng thú. Cách chương.